Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328. Cực băng tinh linh, kem gói tan vỡ thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đồng thời cảm thấy nguy hiểm. Dưới chân là một mảnh đen như mực, không biết cất giấu dạng gì hung hiểm. Hơn nữa một lần nữa xuất hiện ở kem gói bên trên bọn họ. Linh lực lại một lần nữa bị phong tỏa. Một ngày rơi xuống, lĩnh cơm hộp khả năng cực đại. Lúc này bọn họ nhất định phải lập tức thoát ra cái chỗ này. Chỉ bất quá bây giờ hai người bọn họ bốn phía xung quanh mỗi cái nổi lơ lửng một khối kem gói. Khoảng cách đại thể tương đồng. Thế nhưng kem gói phía dưới lại cất giấu nguy hiểm gì? Hai người đều không được biết. Suy tư sau một lát, Cố Lưu Vân kéo Mộ Dung Thiên Tuyết tay, hướng ngay phía trước bước ra một bước, nhân thể chuẩn bị nhảy lên. Chờ một chút, lúc này Vân Trung Quân thanh âm xuất hiện lần nữa. Xoay người, phía bên phải, ta tại nơi này cảm thấy muội muội khí tức. Nói sớm nha, Cố Lưu Vân một hồi oán thầm. Lúc này dưới chân kem gói đã sắp phá nát, Cố Lưu Vân không kịp nghĩ nhiều. Cấp tốc điều chỉnh phương hướng, lôi kéo Mộ Dung Thiên Tuyết thả người nhảy, ở kem gói hoàn toàn phá toái sát na. Hai người cũng tại đồng nhất thời gian, đạt tới phía bên phải gần nhất cái kia kem gói bên trên. Không đợi hai người đứng vững, tia sáng chói mắt lần nữa lóe lên. Ngay sau đó, chính là quen thuộc kia hạ là cảm giác. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hai người với sau một lát, xuất hiện lần nữa ở một tòa trên đại điện. Cái tòa này đại điện cấu tạo cùng mới vừa cái kia một tòa giống nhau như đúc. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết ở mới vừa vào tới một khắc kia liền thấy được một màn kinh người. Phía trước cách đó không xa đang nổi lơ lửng một đạo hư huyễn đàn bà xinh đẹp. Nàng hạnh mặt đào tai, đôi môi một điểm, dung mạo cực mỹ, chính là Vân Trung Quân muội muội trong mây tiên. Chỉ bất quá lúc này hai mắt của nàng vẫn là đóng chặt cùng một chỗ. Cùng núi Vân Trung ở trên trạng thái độc nhất vô nhị. Không chỉ có như vậy, ở nàng thân ảnh phía dưới, còn đứng thẳng một cái thân hình. Người nọ toàn thân cao thấp, bao phủ một đoàn mông lung bạch quang. Diện mạo nhìn không quá rõ ràng. Bất quá từ vóc người nhìn lên là một nam tử. Giờ này khắc này, tại cái kia nam tử trong lòng bàn tay đang lóe ra lưỡng đạo ánh sáng màu xanh, theo hai tay hắn không ngừng đong đưa, nổi lơ lửng trong mây tiên sinh hồn hư ảnh, cũng bị cái kia lưỡng đạo ánh sáng màu xanh còn quấn. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết chân mày đồng thời nhăn lại. Chẳng lẽ cái này mông lung người đối với trong mây tiên sinh hồn có ý đồ hay sao? Không đợi Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết tìm được đáp án, bên tai bỗng nhiên vang lên một cái giận dữ thanh âm. Thật to gan, dĩ nhiên vọng tưởng luyện hóa muội muội ta sinh hồn. Người nhỏ nhỏ này cực băng tinh linh là chán sống rồi. Ngoặc kép, Cố Lưu Vân nghe thấy lời ấy, nhất thời bừng tỉnh. Nguyên lai nam tử này chính là Vân Trung Quân nhắc nhở qua cực băng tinh linh. Hắn phía trước còn tưởng rằng là người sống nào. Không đợi Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết một người có động tác gì, một cỗ bạo ngược khí tức bỗng nhiên từ bên trong cơ thể của bọn họ dâng lên. Sư tỷ đệ liếc nhau, trong lòng đồng thời nói thầm một tiếng không xong. Cái này Vân Trung Quân thấy có người nghĩ luyện hóa muội muội mình sinh hồn, trong khoảng thời gian ngắn không khống chế được tâm tình, bằng vào Vân Trung Quân thực lực, muốn giết chết cái này cực băng tinh linh lời nói, sợ rằng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Bất quá Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết lại không thể làm cho hắn xuất thủ. Nơi đây cũng không tại núi Vân Trung phạm vi bên trong. Giả sử Vân Trung Quân tùy tiện xuất thủ, đưa tới đại đạo pháp tắc lời nói, hắn tiếp theo tùy thời bị dẫn vào thượng giới. Quan trọng nhất là, giả sử Vân Trung Quân phi thăng chi tế đưa tới cái gì thiên địa dị tướng, tỉ như thiên lôi kiếp chờ các loại, cái kia hai người bọn họ cũng nhất định sẽ bị liên lụy. Không làm tốt liền rơi vào một cái hồn phi phách tán hạ tràng. Tiền bối mời bình tĩnh chớ nóng. Ngài vừa ra tay hậu quả khó mà lường được. Cái này cực băng tinh linh liền do vãn bối hai người thay mặt ngài xuất thủ giải quyết rồi a. Cố Lưu Vân vội vã vận dụng nguyên thần truyền âm phương thức. Nói với Vân Trung Quân ra khỏi lời nói này. Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, Vân Trung Quân cũng tỉnh táo lại tới. Cái này cổ khí thế kinh thiên động địa mới chậm rãi dịu xuống một chút đi. Cái này cực băng tinh linh đã có ngộ đạo sơ kỳ cảnh giới. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa nhi cẩn thận ứng đối. Còn có tiên thiên cực băng cũng nắm giữ ở trong tay nó. Không nên tùy tiện sử dụng ngươi u huyền nghịch hỏa. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân chân mày có chút khó hiểu. Hắn tiếp tục hướng phía Vân Trung Quân hỏi tiền bối chỉ giáo cho. U huyền nghịch hỏa đối với tiên thiên cực băng không phải có khắc chế tác dụng sao? Vân Trung Quân nghe vậy liền đối với hắn giải thích. U huyền nghịch hỏa cùng tiên thiên cực băng quan hệ giữa. Nhưng thật ra là khắc chế lẫn nhau. Cụ thể còn phải xem sở hữu giả tự thân cảnh giới. Điện này bên trong cực băng chi lực tuy là không tổn thương được các ngươi. Đó là bởi vì này cổ cực băng chi lực chỉ là ở trận pháp gia trì dưới sinh ra. Chấm ngoặc kép, nếu như ở bản thể chính diện giao phong dưới tình huống. Sở hữu giả cảnh giới đối với vật này thêm được rất lớn. Như ngươi đối với u huyền nghịch hỏa vận dụng một dạng. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân bừng tỉnh đại ngộ. Cái này cực băng tinh linh thiên sinh địa dưỡng. Cơ bản cùng tiên thiên cực băng bản thể sinh hoạt chung một chỗ. Nhất định phải so với chính mình u huyền nghịch hỏa vận dụng tốt hơn. Cứ như vậy, mình quả thật không thể tùy ý điều động u huyền nghịch phát hỏa. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân đem u huyền nghịch hỏa tạm thời thu hồi. Mà lúc này, cái kia cực băng tinh linh cũng vừa tốt có hành động. Chỉ thấy hai tay hắn lỏng bàn tay bên trong thanh quang tiêu tán. Sau đó hướng phía trong mây tiên sinh hồn phương hướng thở dài một cái. Lẩm bẩm, vẫn là thất bại trong gang tấc. Này đạo sinh hồn đến tột cùng lai lịch gì? Vì sao cường đại như thế? Ta hoa thời gian lâu như vậy như muốn luyện hóa. Kết quả là lại còn là không làm sao được. Cực băng tinh linh một câu nói hết. Bỗng nhiên phát hiện có chút không đúng. Phía sau có xa lạ khí tức. Vừa rồi nó vội vàng thi triển luyện hóa thuật. Cả người đều tiến vào. Một cái trong trạng thái quên mình. Đợi trầm tĩnh lại sau đó. Nó cảm giác cũng trong nháy mắt khôi phục. Lúc này nó rõ ràng cảm giác được cái này bên trong đại điện. Có lưỡng đạo xa lạ khí tức. Nghĩ tới đây. Nó trong giây lát quay đầu. Trong nháy mắt liền phát hiện Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết. Thật to gan. Cũng dám xông vào đến ta Hàn Băng Điện. Chán sống phải không? Cái này cực băng tinh linh nói chuyện đồng thời. Trên người bao phủ mông lung ánh sáng màu trắng cũng bốn. Bốn cùng nhau tán đi. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết lúc này mới nhìn rõ cái kia cực băng tinh linh chân thực diện. Mạo, cái kia cực băng tinh linh thân hình cường tráng mà cao ngất. Thế nhưng gương mặt lại già nua khó có thể hình dung. Toàn thân phơi bày trong suốt màu sắc, như một cái khắc băng một dạng. Cố Lưu Vân cười lạnh một tiếng, nói, chúng ta là ai không dùng muốn. Quan trọng là, ngày hôm nay tử kỳ của ngươi đến rồi. Một câu nói hết, Cố Lưu Vân ánh mắt phát lạnh, kiếm ý từ trong hai mắt hiện lên. Ngay tại lúc đó, năm đạo kiếm ảnh chậm rãi từ phía sau lưng ngưng luyện mà ra. Thần thông thái bàn sậu thiên kiếm. Gầm lên một tiếng, năm đạo cự đại kim sắc linh kiếm bay ra. Đồng thời hướng phía cái kia cực băng tinh linh oanh kích mà đi. Nhưng mà đối mặt Cố Lưu Vân như vậy cường đại thế tiến công. Cái kia cực băng tinh linh chỉ là lạnh lùng cười. Học ra hai chữ, vô chi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.